Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 không có tiền hoa. Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng thẳng. Nhìn Tào Hành ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Tuy rằng nàng cùng Tào Hành rất quen thuộc, nhưng có như vậy một người trộm nhìn chằm chằm nàng, tổng cảm thấy nửa điểm cảm giác an toàn cũng không. Hơn nữa, còn có chút biến thái. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi cũng không nghĩ ta là bởi vì ai rơi xuống tình trạng này. Ta nếu như bị bắt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hảo sao? Tào Hành hừ lạnh một tiếng. Kia một đầu hoàng mao dưới một khuôn mặt nguyên hình tất lộ. Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy hắn ghê tởm, nhưng hắn nói cũng không sai. Nàng lấy Tào Hành đích xác không có biện pháp. Nàng cùng Tào Hành đều là Trấn Ninh Hương người. Trung học thời điểm nàng bị người quấy rầy, Tào Hành giúp nàng một phen. Từ nay về sau liền không đoạn quá liên hệ. Trước kia nàng làm Tào Hành phái người trộm cướp bóc Cảnh Vân Chiêu hoặc là thường thường hù dọa nàng, sau lại Cảnh Vân Chiêu thượng cao trung, liền làm Tào Hành hỗ trợ giải rác lời đồn, nhưng không nghĩ tới cố tình tài một lần. Kiều Hồng Diệp hô khẩu khí, nỗ lực khắc chế kinh hoàng trái tim. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta không có tiền hoa. Ngươi trước cho ta mượn một chút. Tào Hành dứt khoát mà trực tiếp. Kỳ thật Tào Hành người lớn lên không tồi, nhưng thiên đại chúng mặt, duy nhất làm người cảm thấy ký ức khắc sâu đó là hắn trên lỗ tai khuyên tai cùng này một đầu tóc vàng. Kiều Hồng Diệp khí phát run. Ta còn là cái học sinh đâu, từ đâu ra tiền a? Kiều Hồng Diệp đích xác không có nói sai. Trước kia Diệp Cẩm còn sống thời điểm, đau lòng Kiều Hồng Diệp chưa bao giờ sẽ thiếu nàng tiền tiêu vặt. Đặc biệt là nàng thượng cao trung thời điểm, người khác một tháng nhiều nhất 300-400 khối, mà nàng một tháng phần lớn đều là gần ngàn. Nhưng Diệp Cầm đã chết, Kiều Úy Dân là cái đại nam nhân, đối nhi nữ cũng không bằng Diệp Cầm như vậy để bụng. Nàng sinh hoạt phí đã hàng tới rồi 500, đối người khác tới nói không ít. Nhưng đối Kiều Hồng Diệp tới nói, rất nhiều tưởng mua đồ vật đều mua không được. Ngươi không có tiền, lừa quỷ đâu. Ngươi ba tuy rằng không phải đại lão bản, nhưng ít nhất đầu tư cái công xưởng nhỏ, mỗi năm chia hoa hồng thu vào cũng không ít. Ngươi lại là các ngươi gia tiểu công chúa, ngươi có thể không có tiền. Nếu ngươi là Cảnh Vân Chiêu ta đây khẳng định tin. Nhưng ngươi là Kiều Hồng Diệp, mặc dù ngươi thật không có tiền, ngươi cũng có đủ loại phương pháp lộng tới tiền tới. Tào Hành vẻ mặt khẳng định, hắn nhận thức Kiều Hồng Diệp có chút năm đầu, này nữ sinh trên người tâm nhãn so với kia than tổ ong còn muốn lợi hại. Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy một ngụm hờn dỗi đổ ở ngực. Nhịn không được chơi tính tình đã phát điểm tiểu tính tình. Tào Hành, ngươi đem ta tưởng quá lợi hại đi. Ngươi lại không phải không biết ta mẹ vừa mới qua đời. Ta ba tính tình như vậy ích kỷ làm sao quản ta. Trong nhà tiền cũng đều bị ba ba ẩn nấp rồi. Ta chính là trộm cũng trộm không tới a. Dù sao ta mặc kệ. Nhà của ta đương đều bị hoa tặc người nhìn. Tên kia so với ta độc, ta hiện tại không thể trêu vào. Trước mắt ngươi nếu là không giúp ta, ta chỉ có thể đi cục cảnh sát ngốc. Ít nhất nơi đó có ăn có uống không phải sao? Tào Hành uy hiếp nói. Kiều Hồng Diệp khí đỏ đôi mắt. Không sai, nàng vẫn là phản kháng không được. Nàng không thể làm Tào Hành tiến cục cảnh sát, nếu không nàng thanh danh liền sẽ hủy hoại. Nàng tuy rằng làm Cảnh Vân Chiêu trở thành trong trường học chuột chạy qua đường, nhưng không đại biểu chính nàng nguyện ý cùng Cảnh Vân Chiêu giống nhau sinh hoạt. ta nhưng thật ra thực sự có cái biện pháp, chỉ cần ngươi chịu. Kiều Hồng Diệp suy nghĩ một hồi lâu, nhìn Tào Hành cảm thấy hứng thú ngẩng đầu, lúc này mới lại lấy hết can đảm nói, Cảnh Vân Chiêu có tiền, a, Kiều Hồng Diệp ngươi cho ta là ngốc tử chơi đâu. Tào Hành trước tiên cười nhạo lên, nếu không phải đối mặt người là Kiều Hồng Diệp, hắn sợ là một cái tát trực tiếp đóng sầm đi, ta không có, ngươi nghe ta nói sẽ biết. Kiều Hồng Diệp đỏ mặt tránh nói, hết chương.